Siêu cấp phú nhị đại. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông trợn mắt lên, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, kéo người phụ nữ bên cạnh mình, miệng hô to: "Vợ tôi hôm qua dùng sản phẩm mới của bọn họ, hôm nay cả gương mặt đều bị hủy rồi." Cô gái đứng bên cạnh hắn gương mặt phù thủng, thậm chí có chỗ đã bắt đầu lở loét, nhìn khiến cho người ta nổi cả da gà. Không ít người nhìn thấy liền cảm thấy buồn nôn. Đó là mặt người mà. Có người phụ nữ nào mà không yêu thương gìn giữ gương mặt mình? Dùng một sản phẩm dưỡng da liền trở nên như vậy. Quá kinh khủng. Nhìn sản phẩm của họ đi. Có vấn đề. Sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị có thuốc độc. Chúng mày nhìn mặt vợ tao mà xem. Hủy dung rồi. Người đàn ông đó gào to, khiến cho những người còn đang cầm hàng vừa mới giành giật được. Lúc này cầm trong tay giống như cầm phải mìn. Tôi không thiết sống nữa. Tôi không sống nữa. Mặt tôi bị hủy rồi. Các người đền đi. Các người đền cho tôi. Không bao lâu hai vợ chồng đã bắt đầu gây lộn với nhân viên cửa hàng. Không thể mở cửa bán hàng tiếp được nữa, những người xung quanh đứng hóng. Có người nghi ngờ là do nguyên nhân khác. Cũng có người nghi ngờ sản phẩm dưỡng da này thật sự có vấn đề. Nhất thời bàn tán rôm rả. Gian thương trả lại khuôn mặt cho con tao. Bỗng có một giọng nói cất lên. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái 17-18 tuổi. Xông vào giữa đám người. Tóm lấy một nhân viên sau đó tát mạnh vào mặt người nọ. Mày nhìn đi, hại con tao thành cái dạng gì rồi đây. Con bé nằng nặc đòi bằng được. Tao xếp hàng nửa ngày mới mua được. Kết quả các người lại bán cho tao cái thứ có độc hại người. Người đàn ông gào lên. Vẫy tờ hóa đơn trong tay. Mọi người nhìn đi. Đây là hàng mua ở cửa hàng này. Hãng còn hóa đơn đây. Trong một chốc mà có đến hai người. Cho dù là ngẫu nhiên. Thì cũng không thể nào đồng thời xuất hiện ở cùng một cửa hàng đâu nhỉ. Không ít người bắt đầu nghi ngờ sản phẩm này. Trong cửa hàng nhốn nháo. Nhiều người không xếp hàng nữa. Ngay cả chất lượng còn không dám đảm bảo. Vậy ai còn dám mua đồ này về dùng nữa? Con gái xem trọng nhất là gương mặt. Nhỡ đâu hủy dung rồi vậy thì cả đời này coi như xong. Hiện trường nhốn nháo không thôi. Người phụ trách cửa hàng lo lắng đến phát khóc. Bị gây rối thì cửa hàng không thể nào bán tiếp được nữa. Thậm chí đã có người hô hào đòi trả hàng hoàn tiền. Còn có người gọi điện thoại tố cáo. Các vị bình tĩnh lại đã. Các vị hãy bình tĩnh lại. Tôi, ối, đừng đánh, đừng đánh. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên ra tay. Thế là bắt đầu đánh nhau. Kệ hàng đổ hàng loạt. Lúc này, trên một chiếc xe đậu ở cách đó không xa. Tôn Lăng cười một cách khoái trá. Ha ha ha, đây mới chỉ là mới bắt đầu. Đợi mười mấy cửa hàng đều xảy ra vấn đề chất lượng. Tao chống mắt lên mà xem Lâm Thị chúng mày giải thích thế nào. Mười mấy cửa hàng đều xuất hiện vấn đề. Vậy thì chỉ có thể nói rằng, sản phẩm mới của Lâm Thị quả thật có vấn đề. Sản phẩm dưỡng da mà hủy dung người ta thì ai còn dám dùng. Tôn Lăng không phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn này. Nhưng lần này đối phó với Lâm Thị gã đã tốn không ít âm huyết. Chính là vì muốn làm to chuyện. Một khi sản phẩm mới của Lâm Thị bị dán cái mác hàng dởm, dùng sẽ bị hủy dung thì khoan hãng nói đến chuyện có thể bán tiếp hay không. Riêng chuyện Lâm Thị nghĩ cách để dẹp yên chuyện này thôi cũng không chỉ bồi thường là có thể giải quyết được. Đấu với tao à, bọn mày vẫn còn non lắm. Tôn Lăng híp mắt lại. Biết chuyện đã bắt đầu lên men rồi. Hiện giờ chỉ cần thời gian. Cả khu vực Đông Nam sẽ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Lâm Thị. Đến lúc đó rồi, Lâm Vũ Chân có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cách chương.